Tuyệt thế dược thần, chương 1232, đấu tranh nội bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn lão đầu biết rõ Gia Cát Thanh Huyền mắt cao hơn đầu tính cách, tăng thêm tạp nặc dặn dò, cho nên trên đường đi không có cùng hắn so đo nưng là bây giờ, hắn mang đến người toàn bộ chết sạch, ở đâu còn có tốt như vậy tính tình. Gia Cát Thanh Huyền hừ lạnh nói, tạp nặc phái cái phế vật tới, có thể đỉnh cái gì dùng. Đừng tưởng rằng có tạp nặc chỗ dựa, bồn tỏa cũng không dám giết ngươi. Hàn lão đầu tức giận đến dựng râu trừng mắt, hắn phát hiện, người này căn bản là không thể nói lý. Hắc, nếu như không phải tạp nặc đại nhân, người sớm bị Diệp Viễn tiểu tử kia giết, còn đến phiên ngươi tại đây diễu võ dương oai. Ta nhổ vào, còn định thiên thần vương, còn thần vực thứ nhất, thật sự là chê cười. Hàn lão đầu lập tức đỉnh trở về, lúc này, không ít võ giả bị hai người bọn họ cãi nhau âm thanh hấp dẫn ở một bên ngừng chân xem náo nhiệt. Nghe được Hàn lão đầu, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Một trận chiến này, cũng không có chuyển đi, hiện tại bọn hắn mới biết được, định thiên thần vương vậy mà thiếu chút nữa đã bị chết ở tại Diệp Viễn thủ hạ. Đây chẳng phải là nói, lăng thiên thần vương đã vượt qua định thiên thần vương. Ta không có nghe lầm chớ, lăng thiên thần vương, vậy mà thiếu chút nữa giết vị này. Lăng thiên thần vương phát triển, quả thực thật là đáng sợ. Lúc này mới bao lâu, thực lực của hắn vậy mà lại có bay vọt. Nếu như đây là thật, đây chẳng phải là nói, 10 đại thần vương bài danh, vừa muốn phát sinh biến hóa, tin tức này xác thực quá kinh người. Bọn hắn trong nội tâm không thể chiến thắng tồn tại, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đã kéo xuống thần đàn. Bất quá lúc này, cơ hồ tất cả mọi người trong nội tâm đều là thập phần khoái ý. Dù sao định thiên thần vương đã đem bọn hắn đưa vào tuyệt lộ, hơn nữa thằng này phẩm hạnh, thật sự làm cho người không dám lấy lòng. Lăng thiên thần vương thay thế định thiên thần vương, bọn hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác mất mát, ngược lại cảm thấy phi thường hà giận. Gia Cát Thanh Huyền hạng gì tai lực, nghe đến mấy cái này nhỏ giọng nghị luận, càng là nổi trận lôi đình. Đã ngươi muốn chết, cái kia bồn tỏa sẽ thanh toàn ngươi. Gia Cát Thanh Huyền ở đâu còn có thể nhịn được. Lập tức tự bạo phát, một chỉ hướng về Hàn lão đầu điểm tới. Hàn lão đầu cũng không phải đèn đã cạn dầu, hai người đại chiến lại với nhau. Bực này trình độ đại chiến, hơn nữa còn là tại hẹp hòi đường hành lang ở bên trong, những người khác ở đâu còn dám vây xem, nguyên một đám lẫn mất rất xa. Đường hành lang ở bên trong, trận trận đáng sợ chấn động truyền đến, một đám võ giả nhưng lại mặt mũi tràn đầy phấn khởi. Hắc! Cái này định thiên thần vương làm mưa làm gió, không nghĩ tới vậy mà trong ổ đấu nhau. Thật sự là hà giận a, tốt nhất, bọn hắn lưỡng bại câu thương mới tốt. Loại người này, căn bản là không xứng 10 đại thần vương danh tiếng. Thừa cơ hội này, chúng ta chạy nhanh chạy a, lại tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn phải chết tại trong tay bọn họ. Đúng vậy a, trước khi là chúng ta vận khí tốt, thế nhưng mà một mực cho hắn làm bia đỡ đạn, sớm muộn là cái chết. Mọi người thương nghị sẵn sàng, cũng mặc kệ đang tại hỗn chiến hai người, nguyên một đám hướng ở chỗ sâu trong đi. Bất quá, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, tại đây tựa hồ là thật không có nguy hiểm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dưới đường đi đến, bọn hắn nhiều người như vậy, vậy mà không có đụng phải một điểm nguy hiểm. Loại cảm giác này, làm cho bọn hắn cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Những võ giả này có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới. Không biết lưu lạc qua bao nhiêu bí cảnh, cái đó một lần không phải cửu tử nhất sinh, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Nhưng mà như lúc này đây tình huống, bọn hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Hơn nữa, đây chính là thần đạo tông môn di tích, theo lý thuyết không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác tựu đã xảy ra. Không phải là không có người hoài nghi đến Diệp Viễn trên người, chỉ là khi bọn hắn xem ra, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Đây chính là thần đạo tông môn di tích, người nói làm cho ai gây ra cấm chế tựu gây ra, làm cho ai không gây ra tựu không gây ra. Cái này không khỏi quá vô nghĩa đi một tí, so sánh với cùng này, bọn hắn càng muốn tin tưởng vận khí của mình tốt, đụng phải một tòa không xác. Đại chiến mới thôi, Gia Cát Thanh Huyền lạnh lùng mà nhìn xem đối diện cảnh hoang tàn khắp nơi Hàn lão đầu, hừ lạnh nói. Chút bổn sự ấy, cũng dám tại bồn tỏa trước mặt hung hăng càn quấy. Hôm nay xem tại tập nặc trên mặt mũi, tha cho ngươi một mạng. Như có tái phạm, định trảm không buông tha, Lúc này Hàn lão đầu nhìn về phía trên phi thường thê thảm, toàn thân giống như là cái nát dưa hấu đồng dạng, bị Gia Cát Thanh Huyền đánh thành một cái sang. Hắn hơi có chút kiêng kỵ địa nhìn về phía Gia Cát Thanh Huyền, đối với sự cường đại của hắn thập phần ngoài ý muốn. Hàn lão đầu đương nhiên biết rõ Gia Cát Thanh Huyền thực lực, nhưng là hắn đối với thực lực của mình cũng tương đương tự tin. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Tạp Nặc đại nhân dùng thủ đoạn gì, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, làm cho Gia Cát Thanh Huyền thực lực tiến bộ đến tình trạng như thế. Phải biết rằng, Gia Cát Thanh Huyền cũng không phải thành Tạp Nặc đại nhân ma nô, cũng không phải tu luyện ma đạo công pháp. Hắn sử dụng, như cũ là thánh thành thuần chánh nhất Phản Thiên Tâm Kinh, vâng. Hàn lão đầu vui lòng phục tùng nói một tiếng, hắn cũng không có Tạp Nặc đại nhân cái loại này thủ đoạn, dùng Gia Cát Thanh Huyền thực lực bây giờ, là tuyệt đối có thể đưa hắn triệt để gạt bỏ. Bất quá, hắn đối với một chuyến này nhiệm vụ cũng nhiều hơn thêm vài phần tin tưởng. Dùng Gia Cát Thanh Huyền thực lực bây giờ, có lẽ đủ để chém giết Diệp Viễn rồi. Đã thu phục được Hàn lão đầu, Gia Cát Thanh Huyền hai người lại tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong mà đi. Chỉ là, bọn hắn trước sau như một địa không may. Dọc theo con đường này, bọn hắn cơ hồ đem sở hữu có thể gây ra cấm chế, toàn bộ gây ra một lần. Rốt cuộc là thần đạo tông môn di tích, có cấm chế, là liền Gia Cát Thanh Huyền, cũng là hiểm tử nhưng vẫn còn sống mới có thể đi ra. Về phần Hàn lão đầu, nếu như không phải ma tộc sinh mệnh lực ương ngạnh, sớm đã bị chết nhiều lần rồi. Đại nhân, đây nhất định không đúng, chỉ sợ là có người tại điều khiển những cấm chế này, chờ chúng ta đi gây ra. Nếu như ta không có đoán sai, nhất định là Diệp Viễn. Hàn lão đầu trầm mặt nói, Gia Cát Thanh Huyền sắc mặt tái nhợt, dọc theo con đường này, thương thế của hắn cũng không nhẹ. Nghe Hàn lão đầu nói lên, hắn hừ lạnh một tiếng, nói. Còn cần ngươi nói, thực đương bổn tọa là người ngu hay sao? Đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Cổ Luyện Hồn Tông, là tả tông đại nhân cũng hết sức kiêng kỵ, thằng này vậy mà có thể điều khiển tại đây cấm chế. Gia Cát Thanh Huyền hiện tại mới biết được, thật sự là một bước sai từng bước sai. Mới đầu đem Diệp Viễn dẫn dụ đến, thật sự là rơi lên thạch đầu nện chân của mình. Cũng không biết Diệp Viễn dùng thủ đoạn gì, vậy mà cho bọn hắn đào cái hố lớn như vậy. Loại chuyện này, căn bản là không có lẽ phát sinh, xem ra, bọn hắn rốt cục ý thức được a. Diệp Viễn khóe miệng hơi vểnh, lẩm bẩm. Đại ca, đều thời gian dài như vậy rồi, chẳng lẽ tại đây cấm chế, vẫn không giết được bọn hắn? Bạch Quang nghi ngờ nói, Diệp Viễn ánh mắt thâm thúy nói, cái kia Gia Cát Thanh Huyền xem ra tại Tạp Nặc chỗ đó được không nhỏ chỗ tốt, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cấm chế, muốn giết hắn chỉ sợ là không dễ dàng. Là hiện tại ta đây chống lại hắn, cũng chưa chắc có thể lấy được tốt. Diệp Viễn, làm cho tất cả mọi người mặt đều biến sắc. Có thể làm cho Diệp Viễn nói ra loại lời này, xem ra Gia Cát Thanh Huyền thực lực, thật sự tiến bộ rất nhiều a. Đại nhân, cái này. Này làm sao xử lý? Diệp Thịnh trần chờ lấy hỏi. Diệp Viễn cười nói, ha ha, không có gì lớn. Luyện Hồn Tông tốt xấu là thần đạo tông môn, bọn hắn muốn bình yên vô sự địa đi ra, nào có dễ dàng như vậy. Bản thiếu gia đã cho bọn hắn chuẩn bị một đạo bữa tiệc lớn, hy vọng bọn hắn nhấm nháp vui sướng. Cách chương.